cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 34, ai nói rằng ta một tam đoạn quy, góc truyện audio.com. Ở phía bắc của tàu cướp biển là cảng Phổ Lạc Tư. Đã bị Khai Lạp và những người khác chặn, rõ ràng là rất khó để vượt qua. Do đó, hướng mà Khắc Lạc chọn để trốn thoát là bờ biển vô tận ở phía nam. Có rất nhiều tàu neo đậu trong cảng. Nếu Khắc Lạc biết bơi, chỉ cần lẻn xuống biển thành công, anh ta thực sự có thể trốn thoát. Hắn chạy thực sự rất nhanh. Tháp Đa cũng vào lúc này, nhận thấy hành động mờ ám của Khắc Lạc, ngay lập tức chợt suy nghĩ. Sau đó liền điều khiển đầm lầy dưới chân mình để tách một khối bùn lớn. Lao về phía lan can phía nam, bùn rất mạnh và tốc độ cực nhanh. Nó bắt kịp Khắc Lạc gần như trong nháy mắt, rồi lan nhanh về phía của chiếc áo khoác đỏ. Thấy bùn sắp quấn lấy toàn bộ cơ thể của Khắc Lạc, Tháp Đa chớp mắt và khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, Khắc Lạc đột nhiên đưa tay vuốt móng mèo ra, không quay lại, chém thẳng đến đỉnh áo choàng đỏ của mình. Xoẹt, âm thanh xé rách của vải dưới lưỡi kiếm sắc bén. Chiếc áo choàng đỏ gần như đứt rời ngay lập tức, đống bùn vừa trèo lên đỉnh mất đi sức mạnh vào lúc này. Rơi xuống cùng với chiếc áo choàng trên sàn bong tàu, Khắc Lạc đã nhân cơ hội đó trèo qua lan can, và phù phù một cái đâm sầm xuống biển. Hả, tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, vốn tràn đầy tự tin nhưng Tháp Đa vẫn không phản ứng kịp thời. Thấy thế sửng sốt, sau đó sắc mặt trầm xuống, vội vàng bước đến lan can. Hạ Nặc cũng có chút sửng sốt, nhanh chóng đi theo, đến bên lan can nhìn xuống dưới. Đã thấy Khắc Lạc bơi ra cách đó không xa, tầm 5-6 mét, cách đó không xa, hàng chục chiếc tàu đậu dày đặc. Rõ ràng Khắc Lạc muốn trốn trong số những con tàu này. Như vậy không những có thể mượn thuyền lớn che tầm nhìn, mà còn tránh được Tháp Đa dùng bùn lây ra khắp nơi cũng khó mà bắt được. Tháp Đa cau mày và không suy nghĩ nhiều. Vung cánh tay, súng máy đầm lầy đột nhiên khởi động. Vô số điểm bùn tách ra như mưa lớn lao về phía Khắc Lạc. Kết quả là, vì phần lớn cơ thể của Khắc Lạc ở dưới nước, nên hầu hết cơn mưa bùn đều rơi xuống nhầm chỗ, phần còn lại bị Khắc Lạc bỏ lại, phần lớn anh ta né được, rơi xuống nước và mất đi hiệu quả. Thật đau đầu, Tháp Đa không ngờ rằng sẽ có một sự việc như vậy. Thấy rằng hiệu ứng tấn công bị hạn chế, trong tuyệt vọng, ông ta ngay lập tức khởi động chân và chuẩn bị nhảy xuống biển đuổi theo Khắc Lạc. Sau đó, ông ta chợt nhận ra, giờ đây khả năng trái cây đầm lầy của ông ta đã không còn tác dụng. Nếu anh theo Khắc Lạc ra biển sẽ không khác gì tự sát. Sau khi do dự một lúc, ông ta nhìn lại Hạ Nặc và hét lên. Tiểu quỷ nhỏ, ở đây có ta canh chừng rồi. Cháu hãy chạy đến bến tàu gọi Bích Kỳ và Khai Lạp đi. Họ rất giỏi bơi dưới nước. Nếu cháu muốn đuổi kịp hắn ta, bây giờ vẫn còn thời gian đấy. Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, trước sự ngạc nhiên của Tháp Đa. Hạ Nặc mỉm cười và không có ý định rời đi. Thay vào đó, cậu ta rút thanh kiếm gỗ ra khỏi thắt lưng và cầm nó trong tay. Sau đó có chút ngượng ngùng liếc nhìn Tháp Đa. Xin lỗi, đại thúc, xin lỗi, lời này có ý gì? Tháp Đa có vẻ bối rối. Chỉ muốn hỏi một cách rõ ràng. Nhìn thấy ở đối diện Hạ Nặc đâm thanh kiếm vào thắt lưng của mình. Trong hoàn cảnh đó, Tháp Đa không có thời gian để phản ứng. Thanh kiếm đã đâm xuyên qua người ông. Ha ha ha, mũi kiếm đâm xuyên qua người đột nhiên trở thành một vũng bùn kỳ lạ. Khi Hạ Nặc thu lại động ra hồ, nó nhanh chóng quay lại và mọi thứ xảy ra như thể nó chưa xảy ra. Nhìn thấy điều này, Hạ Nặc trông rất bình thường. Như đã đoán được trước, nhưng Tháp Đa cả người choáng váng. Hạ Nặc, sau lúc đó, tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên trên bong tàu. Tháp Đa trực tiếp chọc một ngón tay vào ngực Sa Nâu, hét lên văng cả nước bọt. Thật sự quá thô lỗ, ngươi quá khốn nạn, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nếu là một người bình thường, thì sẽ bị thương nghiêm trọng rồi. Ách, khuôn mặt Hạ Nặc hiện rõ vẻ lúng túng, cầm lấy động ra hồ. Yếu đuối nói, đây không phải là cơn bão đã thất bại. Và đại thúc, cơ thể đại thúc là bùn lầy. Có chém một đao cũng không sao mà. Ồ, không sai, đây là một điều tốt. Nhưng tiểu quỷ, làm như vậy quá nguy hiểm. Tháp đa tưởng hạ nặc tò mò không biết năng lực của ông ta có thật hay không nên mới thử. Mặt mới bớt giận, nói, ngươi lại nhắc đến cơn bão lần hai. Cơn bão đó là gì? Có thể giải thích cho ta nghe không? Đại khái là một phương thức tấn công kiếm thuật của cháu. Nếu nói cụ thể hơn, sẽ không có thời gian để giải thích. Hạ nặc nói tới đây, liếc mắt nhìn xuống biển, thấy khắc lạc đã bơi xa hơn. Vội vàng quay lại, tháp đa đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt hoài nghi. Đột nhiên kéo ra thanh kiếm, đâm thẳng vào eo ông ta. Lần này, tháp đa sợ ngây người. Bùn ở thắt lưng đang dần dần vặn vẹo và hồi phục. Hạ nặc thu lại thanh kiếm gỗ. Sau một lúc im lặng, tháp đa quay đầu lại và nhìn hạ nặc. Đây là, lần thứ hai, ngươi nói luôn cho ta. Có còn lần thứ ba không? Không có a, hạ nặc cười khan. Sau đó không nhìn tháp đa nữa mà quay lại nhìn khắc lạc. Nhắm nhẹ đôi mắt, nắm lòng bàn tay đặt lên thanh kiếm gỗ. Đó là vào thời điểm này. Tháp đa cũng chú ý tới thanh kiếm gỗ trông cũ kỹ và đơn giản. Lúc này được bao quanh bởi những làn khí trong suốt, mờ nhạt, có thêm tiếng gió rơi bên tai. Đây là, đột nhiên, cơn giận trong lòng tháp đa biến mất. Thay vào đó, là sự đáng kinh ngạc của khuôn mặt ông ta. Ông ta nhìn chằm chằm vào hạ nặc bằng một ánh mắt kỳ lạ. Đây là những gì cháu vừa nói. Đó là, chấm, bão gì đó. Đúng rồi ạ, thuận miệng trả lời một câu. Hạ nặc đã dễ dàng rút động ra hồ ra. Và sau đó, giống như chờ đợi một cái gì đó. Sau 3 hoặc 4 giây, thấy khắc lạc đang trốn vào khoảng trống giữa hai con tàu lớn. Lúc này, cậu ta nắm chặt chuôi kiếm. Sau một tia lạnh lẽo trong mắt, cậu ta đập mạnh về hướng đang nhắm. Hắc tát cấp, một tiếng gầm quái dị vang lên. Động ra hồ rít gào. Cuộn sóng và cuối cùng tập trung ở đầu thanh kiếm. Trong đôi mắt kinh hoàng của tháp đa, một đội hình được hình thành, có một cơn lốc xoáy cao 3 hoặc 4 mét lao về phía biển. Cách chương.